Thần ma hệ thống, chương 1262, nhạc trọng tới, góc truyện audio.com. Sau khi bổ sung lại những chức vị còn thiếu kia thì những chiến sĩ bên trong cứ điểm này mới trở nên ổn định được hơn. Sau khi biên chế lại một đám bộ đội, Hàn Tường cứ theo lệnh của nhạc trọng đưa từng đạo quân đi tiền tuyến để chiến đấu. Trong 20 cứ điểm huyết lạc thì trừ cái thứ nhất tới thứ ba thường phải chiến đấu với dị tộc thường xuyên ra thì những chiến sĩ ở cứ điểm còn lại cũng từng phải giao chiến với dị tộc một vài lần, nhưng quy mô, số lượng đều kém ba cứ điểm đầu tới vài lần. Bởi vậy sức chiến đấu của bọn họ còn kém xa với đám quân tinh nhuệ của ba cứ điểm kia. Có thể bọn họ còn kém thật nhưng mỗi ngày đều vẫn phải huấn luyện bằng một cường độ lớn, phải tinh thông sử dụng các loại vũ khí cho nên trong công việc thủ thành thì cũng không thua kém tam đại cứ điểm là bao đâu. Trịnh Nham Hàn nhận được viện quân của Hàn Tường thì mới hơi thả lỏng một chút, sau đó lại để cho đám bộ đội mình coi như là chân bảo tiếp tục tới cứ điểm huyết lạc thứ 20 để được nghỉ ngơi và hồi phục, coi như cũng có ý để làm con tin vậy. Trịnh Nham Hà cũng không muốn tham gia nội đấu gì đó, bởi vậy không tiếp nhận sự mời chào của Nhạc Trọng. Hắn là người biết lo về đại cục đại thế, biết rằng hiện tại song phương đang là thời điểm hợp tác, không có Nhạc Trọng ủng hộ thì bọn họ cũng chỉ có một con đường chết trận mà thôi. Lúc này hắn đưa quân đội trực thuộc của mình cho Hàn Tường, biểu thị ý bản thân đã thần phục rồi. Mà Nhạc Trọng thì nhận được bánh chưng, cũng cho bánh chocolate lại, ra lệnh cho Hàn Tường không ngừng điều động các loại tài nguyên đi về tiền tuyến. Hơn nữa đám công nhân ở huyết lạc cũng khôn ngừng đẩy nhanh tốc độ, dốc sức liều mạng tu kiến các loại vũ khí thủ thành tự động, chuẩn bị sẵn sàng cho đại chiến sắp tới đây. Đệ nhất cứ điểm có lực phòng ngự kinh nhân, ở trong đám cao tầng của Vân Châu cũng đã thì tính toán, đám dị tộc kia hẳn phải dùng 100 vạn đại quân thì mới có thể công phá được nó. 100 vạn đại quân đối với nhân khẩu thưa thớt của Bạo Long Vương quốc thì đó hẳn là một con số vô cùng khổng lồ. Trả một cái giá lớn thương vong như thế, Bạo Long Vương quốc về sau cũng không đủ sức tiến công cứ điểm thứ hai. Bởi vậy, tuy rằng từ cứ điểm thứ tư đến thứ 19 đều có đại lượng vũ khí phòng thủ, nhưng không thể nào đánh đồng được với ba cứ điểm đầu tiên được. Mặc dù Trịnh Nham Hà có trong tay quân đội sung túc nhưng đối đầu với đại quân dị tộc điên cuồng kia, mà những cái cứ điểm này có lực phòng ngự còn kém xa hẳn những cứ điểm khác cho nên không ngừng bị công phá. Mỗi một cứ điểm chỉ có thể kiên trì được 3 ngày, rồi 1-2 ngày sau cũng bị đại quân điên cuồng kia phá nát. Qua đi 25 ngày, 20 cứ điểm huyết lạc được xưng là vĩnh viễn không bị hủy cuối cùng chỉ còn là một đạo phòng tuyến cuối cùng, xâm nghiêm nhất mà thôi. Ở trong 25 ngày kịch chiến thì đám dị tê ộc chiến sĩ cũng bỏ mạng tới 200 vạn kéo dài tới 10 dặm, khắp nơi đều có thể thấy được thi thể của đám dị tộc kia, máu tươi xung quanh nhuộm đỏ cả một mảnh đại địa. Bên đám nhân tộc tuy Trịnh Nham Hà cũng hao tâm tổn lực chỉ huy chiến sĩ chiến đấu nhưng nhân loại cũng chết đi 2 vạn người. Số lượng máy móc chiến đấu hình người cũng cao tới 30 vạn chiếc. Huyết lạc cứ điểm thứ 20, một đống. Góc truyện audio.com, chư nhân tựa như nước lũ đang tràn tới. Đám chư nhân này có năng lực gây giống mạnh mẽ nhất cũng là pháo hôi mà đám khủng long nhân kia thích sử dụng nhất. Trên tiên không là mấy trăm tên hồng tước nhất tộc đang kiềm chế, hấp dẫn hỏa lực của cứ điểm bên dưới. Nhân loại chiến sĩ trong tay cầm vũ khí, phối hợp với máy móc phòng thủ không ngừng công kích đám dị tộc chiến sĩ đang không ngừng tiến công tới. Trong chiến đấu vì muốn bảo vệ nhân loại cho nên Trịnh Nham Hà rất ít khi cho chiến sĩ nhân loại tiến ra vào thời gian đầu, nhưng giờ mọi chuyện đã bất đồng rồi. Cứ điểm 20 là thành lũy cuối cùng rồi, bọn họ không thể nào rút lui được nữa. Vì có thể giữ được toàn bộ cứ điểm này thì Trịnh Nham Hà không thể không có chiến sĩ nhân loại tham gia chiến đấu vào giai đoạn đầu của chiến đấu đâu. Thời gian đầu đưa chiến sĩ nhân loại vào có chỗ tốt là có thể giảm bớt lượng binh khí bị phá hủy, mà khuyết điểm trình đám nhân loại chiến sĩ mà chết đi rồi thì thương vong sẽ không hề nhỏ một chút nào. Nhân loại và đám quân đội bị khủng long nhân tha o túng điên cuồng chém giết một chỗ thảm thiết vô cùng, mỗi một khắc đều có biết bao nhiêu chiến sĩ chết trận. Cứ điểm 20, trong một gian mật thất một đám cao tầng của huyết lạc cứ điểm đều ở trong đó. Mã Lôi lên tiếng hỏi, làm sao bây giờ, huyết lạc cứ điểm thứ 20 này hẳn là không giữ được nữa rồi. Chúng ta bây giờ đành phải rút lui, giữ lại một điểm nguyên khí cho đại nhân. Cứ điểm huyết lạc thứ 20 phòng ngự xâm nghiêm, lại còn có được số lượng vũ khí chiến tranh khổng lồ, 16 vạn nhân loại tinh nhuệ quân. Vô số vũ khí tiền sử khoa học kỹ thuật, có vũ trang cường đại như thế, ai mà không tin vị trí này không thể giữ được đây. Chỉ là do cái đám khủng long liên minh kia thể hiện ra tiềm lực chiến tranh quá mức kinh người, 19 cứ điểm kia dưới tình huống nhân tộc dùng cái loại súng ngắm, súng điện từ mà tiêu diệt lượng dị tộc cũng phải qua 300 vạn tên. nhưng đám dị tộc kia tựa như không chết được hết vậy, tựa như là đám kiến không ngừng tiến công, khiến cho mọi người đều cảm thấy trong nội tâm lạnh lẽo vì sự điên cuồng của bọn chúng. Một điều khiến cho mọi người không có lòng tin đó chính là trừ một ít trận chiến có thể thấy được bóng ảnh của đám cao thủ khủng long nhân kia, còn lại thì không hề thấy cái đám khủng bố đó xuất hiện, mà bọn chúng chỉ lạnh lùng đứng ở phương xa chăm chú nhìn về phía chiến trận bên này, điều này khiến cho mọi người cảm thấy một sự tuyệt vọng trong tâm. Hàn Tường lạnh lùng nói, đây đã là thành lũy cuối cùng của nhân tộc rồi đó, lui đi đâu đây? Một khi chúng ta lùi lại thì chẳng khác nào để cho đám ác ma đó tiến vào Vân Châu, khiến cho cả Vân Châu biến thành một tràng săn bắn của đám quái vật kia. Cứ điểm huyết lạc thứ 20 chính là đạo bình chướng cuối cùng của Vân Châu rồi, một khi nó bị phá hủy thì cả Vân Châu sẽ hiện ra trước mặt đám dị tộc hung tàn kia. Nhân loại mấy trăm năm này đều đổ không biết bao nhiêu tài nguyên xuống 20 cứ điểm huyết lạc với thiên đô hoàn thành, chỉ là vì có được tài nguyên khổng lồ như thế cho nên bọn họ mới có thể dùng 19 tòa cứ điểm mà tiêu diệt được 300 vạn dị tộc chiến sĩ. Ở trong Vân Châu thì lực phòng ngự cực kỳ thấp, chỉ cần 2.000 tên khủng long nhân chiến sĩ bình thường là có thể giết sạch sẽ một toàn thành thị 20 vạn. Góc truyện audio.com Người, nếu mà để cho đám khủng long nhân kia tiến vào trong Vân Châu thì nhập xe là đại nạn của mọi người. Cách chương.